Dược viên tu tiên ký. Chương 32, 32, đổi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Chi Phi nghe giọng nói ngọt ngào, chợt nhớ đến cô gái xinh đẹp trong nhà hàng. Anh nhíu mày, nhận lấy ly rượu và uống cạn. Hứa Văn Bác ngồi bên trong nhận ra sự không hài lòng của Thẩm Chi Phi và hỏi. Sao? Không thích Lily sao? Hay là đổi người khác? Thẩm Chi Phi gật đầu. Nghe vậy, cô gái tên Lily mất ngay nụ cười mời gọi, vội vàng đứng dậy và nói. Thẩm thiếu gia, Lily làm gì không tốt? Anh chỉ ra đi, Lily nhất định sẽ sửa. Thẩm Chi Phi không quan tâm, quay đầu nói với Hứa Văn Bác. Không còn ai sao? Lily càng sợ hãi, không dám nói chuyện với Thẩm Chi Phi nữa. Quay đầu nhìn Tống Tử Duệ như muốn xin giúp đỡ. Tống Tử Duệ tự nhiên không muốn giữ người mà anh ta đã từ chối. Chỉ lạnh lùng nói với cô ta. Xuống đi, gọi Mary đến đây. Lily đầy nước mắt, cúi đầu rời đi. Lily cũng là người hiểu chuyện, biết Thẩm Chi Phi không thích mình, tự nhiên cũng không dám xin xỏ gì. Lo lắng vì Thẩm Chi Phi không thích mình ở điểm nào cũng là điều đương nhiên. Cô ta hiểu mình đã bị Tống Tử Duệ bảo ra ngoài thì sẽ không còn cơ hội quay lại, nhưng vẫn biết ơn Tống Tử Duệ đã cho cô ta một cái bậc thang. Gọi Mary và vài cô gái xinh đẹp khác lên. Lily buồn bã trở về. Đáng tiếc, nếu được bốn vị thiếu gia này chọn, cô có thể vụt sáng. Nếu được một vị đại gia nào đó bao nuôi, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Dù không được bao, những người ngồi đó cũng rất hào phóng. Cô ta nghe nói chỉ tiền bower thôi cũng đủ cô ta chi tiêu cả tháng. Mary đưa một số cô gái xinh đẹp lên cho Thẩm Chi Phi chọn. Thẩm Chi Phi lười biếng mở mắt, nhìn qua lại, các cô gái đẹp đủ mọi phong cách đứng thành hàng cho anh chọn. Có người quyến rũ, người ngọt ngào đáng yêu, người dịu dàng như nước, và cả người trí thức duyên dáng. Theo thói quen, Thẩm Chi Phi nhìn qua họ rồi vẫy tay nói. Thôi, không cần. Mary thấy Thẩm Chi Phi không mấy hài lòng, mắt lóe lên, cười nói. Thẩm thiếu gia không thấy ưng ý sao? Chúng tôi mới có hai sinh viên nghệ thuật, trẻ trung xinh đẹp. Thẩm Chi Phi nghe vậy thì hứng thú, nói, đưa lên đi. Mary cười tươi. Hứa Văn Bác nói một tiếng, đi đi. Mary chào mọi người rồi ra ngoài. Chẳng bao lâu, hai cô gái trẻ bước vào, đứng e dè ở cửa. Tống Tử Duệ cười nhẹ, nói với Thẩm Chi Phi, nhìn kìa, cậu làm cô nàng nhỏ kia sợ hãi rồi. Sau đó anh ta nói với hai cô gái, đi nào, hãy đưa ly rượu này đến bên cạnh Thẩm thiếu gia. Nói xong, anh ta còn chỉ về phía Thẩm Chi Phi. Cách chương.